Kính thưa quý vị, tất cả các du khách đi vòng quanh thế giới, khi họ đặt chân đến Sài Gòn, họ cũng phải công nhận rằng Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông, mà đặc biệt là họ coi tất cả các cô gái Việt Nam ta đều là những nàng tiên cả. Hôm nay, chúng tôi xin mượn cái siêu âm thanh của phòng Thâu Asia để đưa quý vị về thăm lại quê nhà, gặp lại tất cả các nàng tiên xưa, kể từ các tiên lớn, tiên bé, tiên già, tiên trẻ, tiên mẹ, tiên con. Nhưng mà bây giờ làm chi mà còn có tiên nữa ấy? Có chứ. Xưa kia đã có người lạc vào động tiên, lấy tiên làm vợ. Rồi sau một năm trở về quê nhà, thì thời gian đã xa cách đi một thế kỷ rồi. Buồn vì những người thân yêu đã quy ẩn, họ trở lại động tiên, thì đường xưa lối cũ bây giờ đã rêu phong, cửa động đào nguyên đã khép kín. Bây giờ chúng mình có thể tìm tiên được không chứ? Tìm ở đâu vậy anh? Đấy, cái anh này vừa nghe nói đến tiên là mắt lại sáng lên như đèn pha. Này mà tôi hỏi các anh, không lẽ bất cứ người đàn bà con gái nào Việt Nam đều là tiên cả hay sao? Chứ sao? Không lẽ vợ tôi cũng là tiên rồi à? Chứ rằng vợ tôi thì cụ mềm quá rồi. Cụ cũng là tiên. Nhưng mà tôi nói hay anh nghe, chủ răng đi chăng nữa, ấy ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục thì ao già vẫn hơn cơ mà. Đúng, cho nên bây giờ các anh nhắm mắt lại để tôi đưa các anh về quê hương xưa, tìm lại những nàng tiên lý tưởng. Ngày xưa mà Lô Nguyễn gặp tiên, bây giờ mà ta cũng đào nguyên, nguyên hẹn hò. A li hò lo, a li hò lo. Sài Gòn ấy tiểu bồng lai, có bầy tiên nữ lướt chơi tà tà, tiên đường lượn phố mô na, tiên vào hồ tắm thiên nga, áo bơi kêu gợi gió một tòa thiên nhiên. A lý hò lơ, bao khách trần hồn như thấy đào điên. Khách trần vào quốc tế tìm tiên, nhạc êm mà luôn vũ vút lên dạt dào, men say ôm cánh hoa đào, quay quay dưới ánh sao màu, hồn mơ khách thường bước lạc vào thiên thai. A li hò lơ, a li hò lơ, hò lơ. Này, các anh ơi, yeah. Ôi chào rằng mà tiên ở đây đẹp quá trời quá đất, nhưng theo tôi nghĩ là chắc là chi nặng lắm mới có cái loài tiên mà hàng mà lướt xe này đấy nghe. Đúng đó, cái loại tiên bồng lai với quốc tế này thì không hợp với cái túi tiền của anh. Thì bây giờ chúng ta đi sang nhà bè, về xóm mới, rồi vào khu dân sinh. À, ok, được, được, được, ok. Sài Gòn lắm động mà lắm tiền, tiền cầu ông lãnh tiền sang nhà bè, tiền ở quán cốc là rẻ, tiền ở mấy quán cà phê, những đêm trăng rụng xuống bên kẻ lăn tô. A li hò lơ, trai dưới trần thường đến đây tìm mơ, khách trần thường lên đấy tìm mơ, cùng tiên mà đâu hót phất phơ cầm bồ. Xóm mới có thú ăn sò, dân sinh là chốn hẹn hò, nhiều tiên bé nhỏ giá lại vừa bình dân. A li hò lơ, a li hò lơ, hò lơ. Chắc trời đất ơi, mà tôi tưởng tiếng mấy cái chỗ này khá, chứ mà ai ngờ là thuộc cái loài tiếng này lao động quá. Này, anh xem có cái tiếng nào mà du dương và mê ly hơn chục nữa được không? Được, chứ vậy thì anh lại theo tôi. À, lại theo nữa. À. Chào ơi. Họ ơi, có tiếng mà tu ở trong hẻm trong hang. Véo von tiếng sáo mê man đêm ngày. Tiên thường lướt gió tung mây, tiên nằm nhà khói tiên say. Trần gian tục gọi tiên này tiên nâu, quanh năm tiên tắm bằng dầu. A li hò lơ, a li hò lơ, hò lơ. Cái gì đó? Tiên nâu là cái thứ tiên gì vậy? Tiên nâu là một loại tiên đã cho mình những cái phút đê mê sảng khoái phiêu linh nhất. Tưởng như là mình lạc vào một cõi thiên thai, an một giấc ngàn thu vĩnh viễn. À, rồi thì tôi biết rồi. Từ tiếng này có khi phải chích choát nữa chứ này. Thôi, xin các anh bỏ xa cái loại tiên chích choát rồi đi. Tụi mình đi tìm cái loại tiên khác. Được. Các anh lại theo tôi đi tìm đến một thứ tiên đáng chiêm ngưỡng và say mê hơn nhiều. Loại tiên này phải dùng đến Peroncheck thì mới mời được. Anh nói cái chi mà Pero, tôi chưa hiểu được một cái chi cả đó anh à. Đây, được rồi, đây. Thời hoàn kim, thế gian này có một loại tiên, nhắc đến tên lắm kẻ đào điên. Trai trong mê liền, gái nhìn là mở mắt. Mấy ông già gần chết cùng con mê, trẻ là vừa được nghe đều tư lần tư hết trời. Có khi bụng đói tiền đến chơi là no, buôn bán đang bù mà tiền đi luôn là rách. Nhiều tay hàng sách áo rách buồn áo phe, nhờ tiền cho tàu xe tàu ghe cho thuê mướn nhà. Bố con là nhất ghét ghét nhau vì tiền, cho đến anh em vì tranh nhau tiền mà chết. Vợ yêu chồng nhất cũng giết không đắn đo, còn bao nhiêu ông hàm to vì tiền ra vô chi hoàng. Tiền chi kiều diêm quá, tiền chi mở qua ta. Sóng mắt như ngọc nữ, nét môi như hằng ngà. Thứ tiền này thật là Mê ly. Dưới dương trần gọi là Tiên chi. Thứ tiền gì thế? Việt Nam tục gọi là tiên huyền. Này, quang đà, anh cho tôi hỏi thăm thử tiên huyền là thử tiên chi đã mày được chứ? Trông mặt sáng sủa mà mù chữ. À, không biết đánh vần. Tiên huyền là tiên huyền tiên chứ gì. Cái thứ tiên này là cái thứ tiên hay xuất hiện vào ngày mùng 1 với ngày 15 Tây mà không biết nữa. À rồi thì anh nhắc tới đây tôi mới nhớ ra cái thứ tiên này thì tôi rành lắm rồi đó. Việt Nam cũng gọi là tiên huyền, bên tàu các chú gọi tiên là xin. Mẫu xin là dấu lấu khổ hấu lên. À hãy à, mẫu xin là mẫu hấu à. À dấu xin là hâm mà làng hấu. Tiên ở bên Pháp ấy kêu Phật lăng, tiên thường tu kinh khắp trong nhà bằng. Tiên thường nó rất cưng, tiên ở nơi trốn sang. Dân tộc Mỹ kêu nàng đô la, dân hạ giới buôn tiên mặc xê noa. Dân nghèo túng kêu tiên là ôi chào, dân nghèo túng mà cũng có tiếng nữa à? Chứ răng à. Dân nghèo túng kêu tiên là welfare.